moments, I'll shoot in my dream, I couldn't move on. You still on my mind, but it's wasteful. I'm trying to get a hold of my emotion. Baby, I need your love. Shorty, please don't leave me alone. Call me on my number, please don't go. Now I'm trying on a memo. 梦想前等楼, 你老是太猛兽, yeah. They don't find a no, so baby keep it low. How about that queen, yeah. How about that queen, yeah. Đã qua nhiều đêm, anh không thể quên. Nếu mà của em chẳng bên thêm. Nhớ mực đến, nhưng rồi lại hên. Anh đã từng xem em là tất cả. Và giờ đây em đã bước ra. Em từng hẹn ước sẽ cùng anh đi đến cuối đường. Và giờ đây em dừng bước, bỏ lại anh cuộc sống chán trường. Sẽ đi sao rồi? Ở anh thì vẫn tồi. Vì xin em hãy sống tốt và hãy tìm một người tốt hơn lắng lo cho em hằng ngày. I'm sorry baby. Sợ rằng chẳng có ai yêu em như anh đã từng yêu. Cause I saw you in my dream, I couldn't move on. Anh không may vẫn đã trong tâm trí từng ngày. Vì một ngày mai khi em quên những niềm đau. Baby, don't let me go. Đã mất cả trước, chẳng thể